yêu nữa được không? Chương 81, góc truyện audio.com. Chép 24, một buổi sáng, bà Mai, mẹ của Tuệ Lâm và Khoa Nam ngồi chờ sẵn anh chàng. Nam đã đi cả đêm qua và vẫn chưa về. Lạng choạng mở cửa nhà. Bà Mai lạnh lùng, Nam, ngồi xuống, hay, Mom, ngồi xuống, mẹ cần nói chuyện với con. Khi khác đi mẹ, con mệt lắm rồi, câu này mẹ đã lặp đi lặp lại nửa tháng nay rồi. Hôm nay mẹ không để con hẹn nữa. Nhưng con rất mệt, mệt cũng phải nghe, chuyện gì nữa ạ? Bà Mai liếc mắt nhìn Nam, anh thậm chí mở mắt còn chưa ra. Nam cười nhạt, nếu lại chuyện cưới xin thì thôi con đi ngủ. Con không muốn, Tuệ Lâm không còn ở Mỹ. Đúng không? Sao ạ? Tuệ Lâm, em con, nó đã đi Việt Nam gần nửa năm nay rồi đúng không? Chuyện này, đừng nói với mẹ là con không biết. Mẹ đã tỏ ra tin tưởng khi giao em cho con quản lý để mẹ tập trung với công việc làm ăn của gia đình. Chuyến đi Việt Nam của con có phải là đến cung cấp viện trợ cho nó không? Mẹ ơi, nghe con nói được không? Nếu bác Kiên không nói với mẹ thì đến giờ này mẹ vẫn tin tưởng con. Không thể tin được, giờ anh chị đủ lông đủ cánh hết rồi. Hết đứa nhỏ rồi tới đứa lớn gạt tôi này ông ơi. Nam thở dài nhìn lên trần nhà với cái giọng than vãn nghe ướt cả tai. Nam nói, nó đã lớn rồi, mẹ bao bọc nó mãi đâu có được. Em con từ bé đã quen nuông chiều lại chưa bỏ cái tính bướng bỉnh khó gần. Mẹ không tin là nó chưa gây chuyện lớn ở bên đó vốn lạ nước lạ cái. Nó chẳng những rất ngoan mà con rất nên người nữa mẹ à. Nếu không thì con là người lôi Lâm về đầu tiên chứ không chờ mẹ đâu. Nam đứng dậy và bỏ đi. Bà Mai nói, Nam, đứng lại, còn chuyện thứ hai mẹ chưa nói. Con biết nội dung thứ hai mẹ định nói. Câu trả lời của con vẫn thế thôi. Con có quyền lựa chọn. Mẹ không kén chọn bất cứ cô gái nào, nhưng con mà không tự chọn, tới lúc mẹ chọn thì con đừng có trách, phát ngán với những ngôn từ đó. Con gái ở Mỹ đâu phải khó tìm, nhưng vấn đề là Khoa Nam không thực sự có niềm tin với hôn nhân. Yêu nhau thì đã sao chứ, anh vẫn đang nặng tình với cô nàng Bảo Yến kia mà. Nam nghe nói mãi mà ngủ ở sofa mặc cho những lời bà Mai dập chát chúa vào lỗ tai. Duy ngồi ngoài xe chờ đã lâu. Tuệ Lâm tò mò bước ra dò xét. Anh Duy, sao anh tới mà không gọi cho em? Sao, không muốn gặp em hả? Đâu có, làm sao mà anh không muốn gặp em? Nhớ em lắm đó chứ. Cách chương.